Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, Đào Hoa Đế Tử Lý Lạc Dương. Nguyên Phi mặc dù không biết, kỳ tay áo bên trong Nhạc Bất Quần, rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn tùy tiện vỗ đầu một cái liền biết rõ, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, ngươi mới là Nhạc Bất Quần. Kỳ La, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Hôm nay Phong Mạch Sơn truyền thừa làm chủ. Người ta ân oán, ngày sau hãy nói. Nguyên Vi lạnh lùng nói một câu, liền không tiếp tục để ý Kỳ La. Tự mình theo còn lại vũ tu nhóm nói chuyện phiếm bắt đầu. Kỳ La thấy thế, cũng không nói nhiều, im lặng đứng qua một bên. Nhìn thấy Kỳ La tới. Nguyên bản tại trạm nơi đó vũ tu nhóm, như tránh ôn thần giống như, nhao nhao lui ra, bất quá này ngược lại không là bọn hắn đối Kỳ La có ý kiến gì, mà là Kỳ La sát khí trên người, thật là làm bọn hắn khó khăn chống cự. Phong Mạch Sơn truyền thừa xuất thế tin tức, hiển nhiên kinh động đến không ít người, cũng không lâu lắm, một bóng người theo trong hư không, chậm rãi hạ xuống. Người không rơi xuống đất, âm thanh trước vang dội. Động hoa đào, ngọc đài mộng, một mảnh xuân sầu người nào cùng. Mang theo từ tính âm thanh, trầm bồng du dương, truyền ra, mọi người nhất thời đều ngửa đầu nhìn lại. Đã thấy trong hư không, nổi lên vô số nhàn nhạt hoa đào hư ảnh, nương theo lấy người này cước bộ, lập loè, hắn mỗi vượt một bước. Sau lưng chính là đón gió nở rộ mảng lớn hoa đào. Đám người xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy người này giống như là đào hoa tiên hạ phàm, làm lòng người say thần mê. Sau mấy bước, người này rơi vào mặt đất, tràn đầy hoa đào, toàn bộ vì đó giống như pháo hoa, nổ ra, chợt, dần dần tiêu tán ở vô hình. Tốt một cái phong lưu tuấn tú mỹ thiếu niên. Mọi người tại nhìn người nọ về sau, cảm thấy đều vì đó khuynh đảo. Thật sự là người này, dáng dấp tuấn lãng tới cực điểm, trong lúc giở tay nhấc chân tràn đầy khiếp người phong thái. Mày kiếm tà sáp, mắt như sao sáng, môi hồng răng trắng, da như mỡ đông, nhìn qua da thịt của hắn lại giống như là so với thiếu nữ còn muốn kiều nộn đồng dạng. Chư vị hữu lễ. Tại hạ Lý Lạc Dương, người xưng đào hoa đế tử. Lý Lạc Dương hướng phía đám người nhẹ nhàng thi lễ, thần sắc ở giữa tràn đầy cao quý khí tức điển nhã. Mọi người tại nghe được hắn về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đào hoa đế tử Lý Lạc Dương, đây chính là đế tử bảng bài danh 10 vị trí đầu đế tử. Hắn làm sao cũng tới. Phong Mạch Sơn truyền thừa bất quá là thượng cổ càn cách đế tôn lưu lại xuống đồ vật. Lấy thân phận của đào hoa đế tử, hắn làm sao lại để ý dạng này truyền thừa nhỏ? Chẳng lẽ, đây không phải càn cách đế tôn truyền thừa, trong đó có khác ảo diệu hay sao? Suy nghĩ nhiều quá, tại thượng cổ thời điểm, Phong Mạch Sơn chính là càn cách đế tôn sơn môn. Cái này truyền thừa không sai được. Về phần đào hoa đế tử, ta xem chừng hắn, bất quá là du lịch khắp nơi, chợt có nghe nói, tùy ý tới xem một chút thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đối với đào hoa đế tử Lý Lạc Dương xuất hiện ở nơi này. Cảm giác sâu sắc nghi hoặc, Lý Lạc Dương rõ ràng không giống với Nguyên Vi, hắn đang đối với đám người thi lễ về sau, liền không tiếp tục để ý đám người. Ngược lại ánh mắt bốn rời, tựa hồ tại tìm cái gì. Một lát sau, Lý Lạc Dương trong nháy mắt phong tỏa lại ba người. Căn cứ chư thiên mệnh đồ thôi toán, cơ duyên của ta, ngay tại hôm nay, hơn nữa còn rơi vào cái nào đó dị giới vũ tu trên thân. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong ba người này một cái, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Lý Lạc Dương đã hướng phía bên trong một cái nhìn sang. Người này đương nhiên đó là Nguyên Vi. Nguyên Vi tựa hồ cảm nhận được Lý Lạc Dương ánh mắt, trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười, tựa hồ tại hướng về Lý Lạc Dương lấy lòng. Nhưng tiếc là Nguyên Vi đôi mắt chỗ sâu, một tia nhàn nhạt ghen ghét, làm thế nào cũng không che giấu được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục